Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 181, trường an hỗn loạn, ma vương đổ đao, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5, tiêu diệt Tây Lăng thần điện. Cũng có thể lật đổ cũ thống trị, để cho Diệp Hồng Ngư tiếp quản. Tiền đề cần túc chủ trước tiên đem Diệp Hồng Ngư đưa vào hậu cung. Ngoặc kép, tưởng thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 65.000. Toàn bộ thần điện người ngây người như phỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Vương giết trưởng giáo sau đó, hôn bọn họ phán quyết thần tọa. Đây chính là đại biểu sát phạt phán quyết thần tọa nha. Đây để bọn hắn làm sao đi tìm hiểu một màn trước mắt này. Nhưng mà, Mạc Thiên hiện tại có việc gấp, cũng không có quá mức, chỉ là khẽ chạm môi của nàng. Diệp Hồng Ngư không có phản kháng, không có tức giận, không có nhắm mắt, không có đỏ mặt, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn đến Mạc Thiên, giống như hôn không phải nàng. Chuyện này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Mạc Thiên nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra, nếu không phải Tuyết Sơn Chi Đỉnh, ngươi lưu truyền nhiều như vậy nước, liền xông ngươi vẻ mặt này, ta còn làm thật biết nghĩ đến ngươi là cá tính lãnh đạm. Diệp Hồng Ngư không có tiếp cái đề tài. Này, hỏi, ngươi thật là Minh Vương? Mạc Thiên nói, Minh Vương chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên chính là Minh Vương. Cái thế giới này không có Minh Vương. Nếu là nhà mình nữ nhân, hắn đương nhiên nói là ra chân tướng. Thậm chí không có giải thích, trực tiếp chính là trần truồng chân tướng. Nàng là một cực độ nữ nhân thông minh, mình tự nhiên có thể nghĩ thông suốt, cho nên không cần thiết giải thích. Quả nhiên, Diệp Hồng Ngư sau khi nghe thần sắc mấy lần, nàng dù sao tín ngưỡng cũng là Hạo Thiên. Đột nhiên nghe thấy loại này chân tướng, không có trực tiếp tan vỡ đã là hết sức giỏi. Tất cả tầm mắt đều tập trung ở hai người bọn họ trên thân. Mạc Thiên hướng về phía nơi có người nói, bắt đầu từ hôm nay, phán quyết thần tọa quản lý thần điện, ta không còn đối với thần điện xuất thủ. Nếu có không phục, hiện tại đứng ra, đám người một hồi hỗn loạn. Quả thực sự có người không phục. Phán quyết thần tọa đã phản bội Hạo Thiên, cùng Minh Vương làm chung một chỗ. Nàng không thể quản lý thần điện. Không sai, phán quyết thần tọa chối bỏ tín ngưỡng của chính mình, phản bội quang minh, không thể để cho nàng quản lý thần điện. Ngoặc kép, sau đó, Mạc Thiên giơ lên đồ đao, đem các loại không phục người giết chết toàn bộ, nhất thời lại là ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Mạc Thiên một hơi lại giết 2.000 người. Nó nói thật phần lớn là trưởng giáo cùng thân tín hoặc là quang minh thần điện người. Diệp Hồng Ngư quản lý tài quyết thần điện đã có đoạn thời gian. Dựa vào bản lãnh của nàng, đã sớm đem tài quyết thần điện người thu phục. Thiên dụ đại thần quan còn tồn tại, cũng không mở miệng, cho nên thiên dụ thần điện không một người nói chuyện. Sau đó, Mạc Thiên lần nữa giơ đổ đao lên, lại giết 4.000 người. Nguyên là những người này mặc dù không có mở miệng, nhưng mà trong ánh mắt tất cả đều là thù hận. Mạc Thiên hôm nay đến Tây Lăng, cộng thêm những cái kia bị dư âm động chết 1.000 người, vừa vặn giết 1.000 người. Toàn bộ Tây Lăng thần điện cơ hồ giống như bị huyết tẩy qua phổ thông, biến thành thế giới màu đỏ ngòm. Mộ Dung Dụ mở miệng nói, ta đồng ý. Không nghĩ tới ngay cả thiên dụ đại thần quan đều đồng ý. Đám người lần nữa khiếp sợ. Nếu Hạo Thiên không lâu sau liền muốn bị ta đổ diệt, các người thật muốn đứng tại Hạo Thiên bên kia sao? Nếu như bản vương hứa hẹn, diệt thiên sau đó vĩnh viễn sẽ không có vĩnh giả, các người muốn lựa chọn như thế nào? Phán quyết thần tọa là nữ nhân của ta. Ngày sau nàng trưởng thần điện, người trái lệnh, giết không tha. Mạc Thiên giọng điệu bá đạo xa truyền phía chân trời, chấn người đau cả màng nhĩ. Đám người khiếp sợ, sau đó trầm mặc không nói, tiếp tục bắt đầu suy tính đến. Sau đó hắn vừa sải bước ra, tại chỗ biến mất, bởi vì hắn đã cảm giác đến quan chủ sắp đến. Đường Hoàng xác thực là truyền ngôi cho Lục Hoàng tử, nhưng mà Đường Hoàng di chiếu lại bị Đại Đường quốc sư Lý Thanh Sơn sửa lại. Là Lý Ngư để cho hắn làm như vậy. Sau đó, Lý Ngư đệ đệ Lý Hồn Viên lên ngôi làm tân hoàng. Trong triều đình một hồi gió tanh mưa máu, Lý Hồn Viên sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất chính là đối với hoàng hậu nương nương người thân cận. Động đồ đao, bên trong có vài đại thần là hướng trọng thần. Cả đời vì đường quốc cúc cung tận tụy, lại uy vọng cực cao. Trong lúc nhất thời, đường quốc triều đình một phiến hỗn loạn, nguy cơ trùng trùng. Cho đến lúc này, đại đường các thần tử mới phát hiện, nguyên lai Lý Hồn Viên hoàng tử sớm đã trưởng thành rồi. Những cái kia non nớt đã sớm biến thành lạnh nhạt uy nghiêm. Hắn không có thừa kế Lý Trọng Dịch khoan hậu. Hắn rất lạnh nhạt, lạnh lùng ngã không nhất định không thích hợp làm hoàng đế. Nhưng là bây giờ đường quốc đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn lại khiến cho triều đình càng thêm hỗn loạn, nhất định không thích hợp làm hoàng đế. Có lẽ là năm xưa theo Lý Ngư lấy chồng ở Sa Thảo Nguyên nguyên nhân. Khi hắn chân thật một bên triển lộ ra thì hoàn toàn không giống đường nhân. Vô số đại thần đi thư viện nhờ giúp đỡ, đều ăn rồi bế môn canh. Đường quốc, thật muốn xong chưa? Liền thư viện đều vứt bỏ đường quốc sao? Hoàng cung, lâm triều, Lý Hồn Viên hướng đi đại điện ngay chính giữa cái ghế. Xong sau đó quay người ngồi xuống, nhìn đến trong ghế dần dần hiển anh võ khí tân đế. Có cây còn lại quả to các lão thần, tâm tình mười phần nặng nề. Thậm chí đối với di chiếu sinh ra hoài nghi, nhưng mà bọn họ không có chứng cứ. Đương nhiên, cũng có đứng tại tân hoàng nơi này người. Cơ bản năm, Lý Hồn Viên nói, Nguyệt Luân Quốc, Nam Tấn Quốc, Tây Lăng Thần Điện đã dục dịch. Có lẽ một trận đại chiến không thể tránh được. Khanh nhóm có lời gì không? Một vị đại thần nói, lập tức truyền chỉ bốn vị đại tướng quân, cũng thỉnh cầu thư viện giúp đỡ. Lý Hồn Viên lạnh lùng nói, phu tử đều đã lên trời, thư viện còn để làm gì? Hạ hầu sắp phản quốc, chúng ta đường quốc về sau chỉ có ba vị đại tướng quân. Lý Hồn Viên nói để cho triều đình một hồi xôn xao. Như thế diệt quốc nguy cơ thời khắc, lại còn đối với hạ hầu đại tướng quân hạ thủ. Hơn nữa còn đối với thư viện bất kính như vậy. Phải biết cho dù phu tử lên trời, thư viện còn có đại tiên sinh, nhị tiên sinh, 13 cái tiên sinh. Hơn nữa thập tam tiên sinh càng là danh chấn thiên hạ. Được xưng minh vương, thư viện làm sao lại vô dụng? Liền tính thư viện vẫn không có phái người đến thừa nhận ngài tân hoàng địa vị. Ít nhất cũng không có đến vì khó ngài nha. Ngài dạng này lại là tội gì? Như thế bụng dạ hẹp hòi, làm sao quản lý đại đường? Làm sao giúp đại đường vượt qua nguy cơ? Trong triều đình, hơn nửa đại thần tâm lạnh rồi một phiến. Phải vong quốc nha. Nhớ ta đệ nhất thế giới cường quốc, rốt cuộc thật muốn dạng này vong rồi sao? Mười mấy vị lão thần trực tiếp chảy xuống nước mắt đục ngầu. Ai có thể mau cứu ta đường quốc a? Ngươi một cái thằng hề nhảy nhót, lại dám phê bình thư viện. Ngược lại có chút ý tứ. Chẳng biết lúc nào, một vị hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại trong triều đình. Triều đình chuyện ta nghĩ viết đơn giản một ít. Chủ yếu là lấy huyền huyễn làm chủ, cho nên phía dưới một chương giải quyết, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.